Và mặt trà xanh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh năm nay kèm theo tuyết dày, trăng sáng, mặt đất trắng xóa, môi tôi không hiểu sao lại bị nứt nẻ. Tôi tức giận đến mức đã phớt lờ anh ấy trong một thời gian dài, và tôi sẵn sàng đi chơi với anh ấy vào ban đêm. Chu Tấn Nhiên bắt trước Douyin và chuẩn bị cho tôi một hộp quà Giáng sinh lớn, ngoài táo ra còn có tiền nhân dân tệ màu đỏ trong đó. Tôi ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo của anh ấy. Không có gì có thể ngăn cản được anh ấy thể hiện tình yêu của mình. Phố đi bộ rất náo nhiệt, có rất nhiều cặp đôi, các cô gái mặt đỏ bừng được các chàng trai nắm tay đút vào túi. Chỉ có người đàn ông thẳng thắn như Chu Tấn Nhiên, khóa kéo mở ra, anh nắm lấy tay tôi và kéo vào vòng tay anh. Anh không lạnh sao? Tôi hỏi anh ấy. Chu Tấn Nhiên cười khẩy và nói, không lạnh, anh vẫn cảm thấy khá nóng. Trong khoảng thời gian này, tôi gần như quên mất rằng bạn trai của tôi từng là một kẻ bắt nạt học đường gây chấn động cả trường. Anh ấy trông ngốc nghếch và vui vẻ mỗi ngày, và anh ấy còn cho chó mèo ăn. Anh ấy trở nên kiên nhẫn với mọi thứ. Trong khi chúng tôi đang đi bộ dọc theo con phố, đột nhiên có một sự náo động từ đám đông. Không biết vì sao, lúc nghe thấy giọng nói từ đằng kia, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Một cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy bao trùm lấy tôi. Và tôi lắc đầu thật mạnh để đánh thức mình dậy. Hóa ra một người đàn ông say rượu đã ngã vào người một cô gái. Bạn trai của cô gái rất tức giận và muốn dạy cho tên đó một bài học. Nhưng người đi cùng với tên say rượu đó ngay lập tức chạy đến. Và cô gái lớn tiếng nói, hiểu lầm thôi. Rồi vội vàng kéo chàng trai đi. Mẹ kiếp, hai đứa ngốc. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu đứng dậy vỗ tay, rõ ràng rành mạch nói, quên đi, quên đi, nơi này nữ sinh nhiều lắm, đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi quán ba kia bao vui. Lái xe đi. Chu Tấn Nhiên dừng lại và nhìn sang, đáy mắt anh đen kịt, có những vệt máu mỏng từ từ chảy lên nhãn cầu. Kiều Kiều, đợi chút, anh mua trà sữa sô-cô-la cho em. Anh ấy nghiêm túc nói với tôi, đằng kia có bảo vệ, em chỉ cần ngồi đây và đợi anh, em không được phép đi đâu nghe không, anh sẽ quay lại ngay khi mua xong. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn đồng ý, cách chương.